phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 231, giải tỏa kỹ năng mới. Canh 1, mèo đen biểu tình rất nghiêm túc. Thái điểu, về sau nếu là gặp nói cho huyền y nương nương chúng thần đã chết bí mật người. Nhớ lấy cách xa hắn một chút, người này rất điên cuồng, cũng rất nguy hiểm. Ta cũng là nghĩ như vậy. La Vân đáp, chợt cúi đầu mắt nhìn trong tay tạng phủ cùng hồn phách. Cao mày nói, ta chỉ biết là trong này gan cùng thây nằm phách, là đoạn quý. Cái khác tạng phủ cùng hồn phách lai lịch, cũng không rõ ràng. Tiểu hắc hắc, ngươi nhưng có theo huyền y nương nương trong trí nhớ, xem xét đến tin tức tương quan. Mèo đen trả lời nói, tại huyền y nương nương trong trí nhớ, cũng không có những này tạng phủ cùng hồn phách lai lịch. Bất quá, trộm được những này tạng phủ cùng hồn phách quỷ, ngay tại đại điện bên ngoài, ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút. Được, La Vân đáp, quay người liền muốn hướng đại điện bên ngoài đi. Cũng là ở thời điểm này, hắn mới chú ý tới, Triển Chiêu cùng kia mặt thanh đồng cổng vòm đã biến mất không thấy. La Vân ngây ngốc một chút, nói, làm sao liền cái bắt chuyện đều không đánh liền đi. Ta còn muốn cảm ơn hắn tới, hắn còn không có triệt để thừa nhận ngươi. Vừa rồi ra tới, chỉ là ứng tâm mời, tới cứu ngươi mạng nhỏ nhi thôi. Mèo đen nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra một bộ, nhanh lên một chút đến cảm ơn ta, bộ dáng. Làm La Vân xem nhịn không được cười lên. Được, sau khi trở về, ta mua cá hồi khao ngươi. Này con tạm được, vừa nghe đến có ăn. Mèo đen lập tức vừa lòng thỏa ý. La Vân điều ra cùng Triển Chiêu tài liệu tương quan xem xét. Quả nhiên hắn còn ở vào không thể triệu hoán trạng thái. Bất quá, làm La Vân 10 phần vui mừng chính là Triển Chiêu linh miêu thân pháp cùng cự khuyết kiếm pháp đều giải phong, trở thành có thể mượn dùng, học tập trạng thái. Vừa rồi, Triển Chiêu kiếm pháp thế nhưng là cho La Vân lưu lại khắc sâu ấn tượng. Liền dựa vào thành hoàng di hài, đem thực lực cưỡng ép tăng lên tới ngũ tạng cảnh huyền y nương nương. Cũng là một kiếm miểu sát. Này uy lực, coi là thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như mình mượn đến cự khuyết kiếm pháp, cũng có thể mạnh như vậy. Vậy mình coi như nghiêu bức lớn. Đừng có nằm mộng, mèo đen mặc dù không có nhìn trộm nội tâm của hắn, nhưng dựa vào nét mặt của hắn, cũng có thể đoán ra hắn là đang nghĩ thứ gì. Triển Chiêu vừa rồi một kiếm kia sở dĩ mạnh, không chỉ có là kiếm pháp của hắn lợi hại, đồng thời cũng là hắn thực lực đủ cao. Lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như mượn cự khuyết kiếm pháp, cũng không có khả năng có mạnh như vậy uy lực. Đang đả kích La Vân vài câu về sau, mèo đen lại an ủi, bất quá bộ kiếm pháp kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhất là phối hợp thượng linh lực cùng ngươi dùng hô phong quyết gọi giao gió, có thể bộc phát ra rất mạnh uy lực, đối ngươi chiến lực là một cái tăng lên rất nhiều. Mặc dù không kịp nổi Triển Chiêu tự mình xuất kiếm uy lực, nhưng có thể tăng lên chiến lực của mình cũng làm cho La Vân rất vui vẻ. Mà nhất làm cho La Vân vui vẻ là Triển Chiêu năng lực đã toàn bộ giải tỏa, chỉ cần lại được đến một ít tán thành, liền có thể giải tỏa triệu hoán Triển Chiêu. Đến lúc đó, có như vậy một viên lợi hại anh linh ở bên người, coi như gặp lại hôm nay chuyện như vậy, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đi ra đại điện, La Vân nhìn lướt qua, bên ngoài trên mặt đất, quỳ một mảng lớn quỷ, mà trên bầu trời mây đen, cũng tại cuồn cuộn lấy biến mất. Mèo đen xông vào quỷ nhóm, vừa đi vừa nói, cái này, còn có cái này, những cái kia tạng phủ cùng hồn phách, chính là bọn họ trộm lấy trở về. La Vân vung tay lên, quỷ sợi trên ngòi bút lập tức bắn ra điểm điểm hồng quang, hóa thành màu đỏ thắm điểm đen, điểm vào mấy cái này quỷ mi tâm, đem bọn hắn trực tiếp câu đến trước mặt mình. Sau đó hắn phân phó mèo đen, mở ra hoàng tuyền môn, đem những này quỷ mang đến địa ngục đi. Mèo đen nhẹ gật đầu, trong mắt bên trong lóe ra yêu dị huyết quang. Rất nhanh, một cái thông hướng địa ngục thanh đồng cổng vòm liền xuất hiện ở trong miếu nhỏ. Nhìn thấy phía sau cửa, một cái kia so một cái địa ngục kinh khủng cảnh tượng. Trong miếu quỷ môn, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao cầu xin tha thứ. Vô luận là người hay là quỷ, thậm chí là thần, đã làm sai chuyện, đều phải nhận phạt. Các ngươi tại Huyền Y nương nương thủ hạ, làm nhiều như vậy chuyện xấu, hại nhiều người như vậy, một câu ta biết sai, liền muốn tránh thoát trừng phạt. Không thể nào, các ngươi tạo nghiệt, phạm sai, muốn đi trong địa ngục tha. Hiện tại, các ngươi liền đều xuống địa ngục đi thôi. La Vân vung tay lên, thanh đồng cổng vòm bên trong lập tức bay ra từng đầu tựa như độc mãng hắc vụ, quấn quanh ở những này trợ trụ vi ngược quỷ hồn trên người, đem bọn hắn kéo vào đến cái này đến cái khác trong địa ngục. Tội nghiệt một ngày không có rửa sạch, bọn họ liền một ngày không thể rời đi địa ngục. Tại đem những quỷ hồn này ném vào địa ngục về sau, quỷ giấy bút cũng từ trên người bọn họ câu đến rồi đại lượng nguyện lực. La Vân thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trong này có kém không nhiều 7 vạn điểm dương nguyện lực, cùng hơn 9 vạn điểm âm nguyện lực. Dương nguyện lực đến từ này chút quỷ, đi theo Huyền Y nương nương cùng nhau trộm lấy, hút vào người sống dương khí cùng hương hỏa nguyện lực, mà âm nguyện lực bên trong đã có bọn họ đối La Vân oán hận, càng nhiều thì là trên người bọn họ lệ khí, tà khí biến thành, mấy cái kia không nhìn thấy địa ngục quỷ, dọa quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Những này tạng phủ cùng hồn phách là các ngươi trộm lấy đến a? La Vân dương lên trong tay sách theo tạng phủ cùng hồn phách, hỏi, là chúng ta trộm lấy đến. Nhưng chúng ta đều là bị Huyền Y nương nương bức bách làm loại chuyện này. Chúng ta nội tâm cũng là không nghĩ a, mấy cái này quỷ mồm 5 miệng 10 nói. Ngậm miệng, ta không muốn nghe các ngươi giải thích. La Vân quát to một tiếng, dọa mấy cái này quỷ lập tức ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời. La Vân thì tiếp tục nói, các ngươi hẳn là nhớ rõ, những này tạng phủ cùng hồn phách là từ đâu, người nào trên người trộm lấy đến a? Mang ta đi, đem những này tạng phủ cùng hồn phách trả lại bọn hắn, bên trên kém, chúng ta nếu là mang ngài đi, có thể giảm miễn sai lầm sao? Một cái quỷ cả gan hỏi, bọn họ cũng là thông minh quỷ, thấy La Vân có thể bút câu quỷ hồn, gọi ra hoàng tuyền môn, lập tức đoán được La Vân là quỷ sai. Bọn họ cũng biết, chính mình hại rất nhiều người, cũng không hy vọng xa vời có thể miễn phải bị đánh xuống địa ngục. Chỉ cầu có thể ít chịu chút sai lầm là xong. Thế nào, nói điều kiện với ta đâu? La Vân hừ một tiếng, sau đó mới nói, nếu như những người này còn chưa có chết, tội lỗi của các ngươi, tự nhiên có thể giảm miễn một chút, nhưng bọn hắn nếu là chết rồi, tội lỗi của các ngươi liền muốn nhiều hơn rất nhiều. Mấy cái quỷ bị dọa phát sợ, liên tục không ngừng địa nói, chúng ta cái này mang ngài đi, cái này mang ngài đi. Nếu không phải còn bị quỷ sai bút trấn áp, bọn họ lập tức liền muốn đứng lên, mang La Vân đi còn tặng phủ hồn phách, sợ chậm như vậy nhất thời nửa khắc hại người chết rồi, vậy mình không những giảm không được tội, sẽ còn chịu hình gấp bội. Mấy cái này quỷ thái độ làm cho La Vân rất hài lòng. Lúc này lấy ra quỷ bội, đem bọn hắn câu đi vào. Có trấn hồn phù cùng quỷ sai bút tại, mấy cái này quỷ coi như không có cam lòng, muốn kiếm chuyện cũng thành không được công, không nổi lên được bọt nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.